Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 106, Otsutsuki Kaguya xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naive Senju Azuma phát hiện thời không này chính là khởi đầu thời gian thế giới Naruto. Cậu không thể tin được bản thân mình lại xuyên không thời gian đến thời đại này. Qua mấy ngày tìm hiểu thì Senju Azuma biết đến nơi này có thần thụ cây, còn nơi này là sâu quốc. Tổ quốc lãnh chúa ở đây tên Tenji. Theo mập mờ diễn biến trong cốt truyện Naruto thì khoảng một thời gian sau, Otsutsuki Kaguya từ trên trời giáng lâm đến thế giới này, thuộc lãnh địa sâu. Tổ quốc bị quân lính bắt về, sau đó thì tên lãnh chúa Tenji phải lòng sắc đẹp của Otsutsuki Kaguya. Tenji đã cố tiếp cận Otsutsuki Kaguya, cũng có giả thuyết nói Tenji chính là kẻ làm Otsutsuki Kaguya mang thai, là cha của Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura. Nhưng mà đó là giả thuyết. Theo Senju Azuma biết rằng thì Otsutsuki Kaguya chính là công chúa của Otsutsuki dòng chính, thân phận cao quý, khi chưa sử dụng thần thụ trái cây thì cô cũng có thể miêu sát hơn 20 người, không thể nào mà phải lòng tên người thường yếu đuối như Tenji được. Đã như vận mệnh đưa Senju Azuma đến thời đại này thì cậu muốn thay đổi một số thứ, nhưng cậu lại rất sợ ảnh hưởng đến tương lai, cho nên cậu phải suy tính thật lâu. Senju Azuma quyết định đợi đến ngày mà Otsutsuki Kaguya giáng lâm đến Naruto thế giới, đương nhiên là trước đó thời gian thì Senju Azuma cảm nhận thế giới này năng lượng tự nhiên rất là mạnh hơn hậu kỳ thời của cậu. Sau một ngày tìm kiếm thì Senju Azuma phát hiện ra thần thụ nơi cũng thấy được trái thần thụ chưa được trưởng thành. Cảm nhận được thần thụ hấp thu tự nhiên năng lực thì Senju Azuma khiếp sợ. Đơn giản là Senju Azuma thân là tiên nhân chi thể hoàn thiện nhất, mỗi ngày cơ thể đều hấp thu được tự nhiên năng lực, nhưng mà so với thần thụ thì giống như cạn bã. Senju Azuma tính hiếu kỳ rất cao, cậu cũng thắc mắc tại sao thần thụ lại có tính hấp thu tự nhiên lực lượng mạnh như vậy, và thế là cậu bắt tay vào nghiên cứu thần thụ. Sau một tuần Senju Azuma cũng chưa thấy Otsutsuki Kaguya xuất hiện, khiến cậu hơi lo lắng, cậu sợ bản thân xuyên về thời gian gây ảnh hưởng đến Naruto thế giới. Nhưng mà sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, dù sao thì mọi việc đã được thiên đạo thế giới Naruto định ra rồi, cho nên rất khó mà thay đổi được Otsutsuki Kaguya đến thế giới này. Quả nhiên không sai, hai tuần kể từ khi Senju Azuma đến đây thì cậu cảm nhận được không gian chấn động, sau đó thì cậu từ trên thần thụ trên thân mở mắt ra, cậu thấy lúc này đột nhiên phía trên bầu trời đêm khua xuất hiện sao chổi, rơi xuống, tốc độ rơi rất nhanh, trong chốc lát đã giáng lâm xuống thế giới này. Quảng cáo, sao chổi rơi xuống, tạo thành vụ nổ chấn động mạnh. Nhìn sao chổi rơi xuống địa phương, Senju Azuma trong miệng thì thầm. Rốt cuộc đến rồi sao? Kaguya, nói xong thì Senju Azuma như hư huyễn, cậu biến mất khỏi thần thụ cành cây, tựa như nơi này chưa từng có người xuất hiện. Senju Azuma xuất hiện lần nữa thì đã đến nơi sao chổi hạ xuống, rất gần lãnh địa thần thụ hạ lạc, chỉ cách 5 km là tới, vị trí ngôi sao hạ xuống là một nơi rừng tre. Otsutsuki Kaguya như nàng tiên từ trong ống tre bước ra, cả thân thể bao trùm ánh sáng màu xanh dương nhạt, vài giây sau, ánh sáng tiêu tán, lộ ra chân dung của nàng. Otsutsuki Kaguya sở hữu khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt trắng, môi đỏ với mái tóc màu trắng nhạt mượt và dài tận đến đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Otsutsuki Kaguya mặc bộ áo choàng cổ cao nối liền có họa tiết Tomoe chạy dọc ở thân áo cũng như viền cổ tay áo. Senju Azuma lần đầu tiên thấy nàng thì thất thần, sau đó thì trái tim đập loạn, khuôn mặt hiếm thấy đỏ lên, nhìn Otsutsuki Kaguya cậu thề một câu là chưa từng thấy ai đẹp không tì vết như nàng, từ ngoại hình đến khí chất, thậm chí là thấy được tâm hồn tinh khiết như vậy, nếu 100 là thang điểm tối đa về vẻ đẹp toàn thể. Vẻ đẹp thân hình, khí chất tâm hồn, thì cậu nguyện đánh giá 100. Tuyệt đối, Otsutsuki Kaguya nhìn thấy Senju Azuma đầu tiên thì sừng sờ, không phải là bị nhan sắc của cậu làm cô sừng sờ, mà vì nàng cảm nhận được từ Senju Azuma mang đến nguy hiểm cùng năng lượng cực lớn. Otsutsuki Kaguya không thể tin nhìn Senju Azuma, cô hiện tại mới 16 tuổi thiếu nữ, là công chúa Otsutsuki gia tộc, cô cảm thấy Senju Azuma mang đến áp lực như những kẻ thù khiến cô phải bỏ đi quê hương mang lại. Otsutsuki Kaguya lấy hết dũng khí cúi chào nói. Tôi là Otsutsuki Kaguya, chào ngài. Kinh ngạc đến hành động của Otsutsuki Kaguya, Senju Azuma gật đầu nói. Chào nàng, ta là Senju Azuma. Hai người vừa mới giới thiệu với nhau thì từ phía xa cưỡi ngựa cấp tốc tiến đến một đám người, khiến cho cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Các ngươi là người nào? Vừa đến nơi thì một đám võ sĩ ăn mặc người nắm vũ khí chỉ về hai người. Senju Azuma không nói nhảm vận dụng chakra, cậu định động thủ giết hết nhưng tên này thì một bên Osusuki Kaguya như thỏ con ôm lại cánh tay của cậu, âm thanh cầu xin nói. Đừng giết họ, Senju Azuma nghe được Osusuki Kaguya lời nói thì không cách nào ra tay được, không do dự thu hồi lại chakra. Cảm ơn chàng, Osusuki Kaguya thấy Senju Azuma thu hồi chakra thì cảm động đối với cậu nói. Hai người các ngươi to nhỏ gì đấy? Không nghe chúng ta hỏi sao? Tên dẫn đầu thấy hai người không để ý hắn thì nổi giận nói. Đưa chúng ta đi gặp các ngươi lãnh chúa, Senju Azuma lạnh nhạt nói. Ngươi, tên dẫn đầu tức giận định ra lệnh bắt lại thì một bên có người ghé vào tai hắn nói gì sao? Hừ, không biết hai vị là cái kia ánh sáng từ trên trời hạ xuống ư, tên dẫn đầu cúi đầu khẽ nói. Thu hồi các ngươi vũ khí, nếu không đừng trách ta. Chấm, Senju Azuma nói xong thì khí thế bộc phát khiến cho những tên này cực kỳ kinh sợ nhìn cậu, cảm giác như bị người nắm lấy mạng nhỏ. Tất cả binh sĩ không cần đợi lệnh, bọn họ đều đem vũ khí thu hồi, trong mắt còn tràn đầy khiếp sợ. Quả nhiên là thần giáng lâm xuống sâu, tổ quốc chỉ một ánh mắt thôi mà kinh sợ đến thế, may mà Gotan hắn nhắc nhở. Tên dẫn đầu trong lòng thầm nói, hai ngài là thiên tử thiên nữ giáng lâm, xin cho phép kẻ hèn này mời hai vị đến cung điện, lãnh chúa đang đợi các ngài. Tên dẫn đầu như người biết lỗi nói, Kaguya, nàng có làm chuyện gì không? Không việc gì nói cùng ta đi nhìn một chút cái thế giới này người nắm quyền đi. Senju Azuma hướng về phía Osusuki Kaguya nói, được, Osusuki Kaguya gật đầu một cái, cô tự mình trốn khỏi kẻ thù đến, được biết đến nơi này từng có người gieo trồng thần thụ hạt giống, cô muốn có sức mạnh báo thù nhưng có tâm mà không đủ, muốn mượn nhờ thần thụ quả để tạo ra lực lượng. Nhưng mà thần thụ còn không có lớn lên hoàn toàn, thần thụ trái cây chưa đạt đến giai đoạn chính mùi, nàng cũng không thể ngây ngốc đứng dưới thần thụ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy còn không bằng với cái này cường giả thần bí Senju Azuma đi cùng Osusuki Kaguya. Đối với Senju Azuma cảm thấy cực kỳ tò mò, cảm nhận được trong huyết mạch thì vẫn xác định thần thụ trái vẫn còn, nhưng mà không biết Senju Azuma không dùng thần thụ trái mạnh đến thế. Sau đó, hai người theo đám này võ sĩ, mang theo hai người bọn họ đi sâu. Tổ quốc, hoàng cung, quảng cáo, cách chương.